quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Độ cảm thấy trong lòng mình ươn ướt, giống như nội tâm ẩm ướt của hắn, vừa chua xót lại vừa căng đầy. Một lúc lâu sau Tam Thất mới rời khỏi vòng tay hắn. Nàng sụt xịt mũi, Yến Độ định lau mặt cho nàng nhưng nàng đã tự mình lau nước mắt trong vài ba động tác. Giọng ồm ồm nói, người này nóng chết đi được. Nước mắt của ta cũng bị hong khô rồi. Mới khóc được hai tiếng đã không khóc nổi nữa. Yến Độ bị nàng chọc cười, tay che miệng nhưng vẫn không nhịn được. Quay đầu đi mà bật cười thành tiếng. Không được cười, Tam Thất nghiến răng, ngón tay chọc vào eo hắn. Yến Độ bị nàng chọc đến giật nảy mình, lập tức nắm lấy tay nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều như bị bỏng, vội vàng rời mắt đi. Tay cũng vội vàng tách ra. Tam Thất nuốt nước bọt, quay đầu chạy về phía bàn trang điểm. Ta bôi thuốc thêm cho ngài. Bây giờ ta càng ngày càng mạnh rồi. Ta giúp huynh đẩy cung hoạt huyết, chắc chắn lành nhanh hơn. Yến Độ thấy nàng lục tung đồ đạc như ruồi không đầu, chẳng có chút lanh lợi thường ngày, đầu óc mơ hồ như một con đà điểu nhỏ đang đào hố chôn đầu mình. Nói tóm lại, bận tối mắt tối mũi nhưng chẳng biết bận cái gì. Hắn không nhịn được cười, dứt khoát đi ra mở cửa. Bên ngoài, Khôi Nhất và Nam Tầm nghe tiếng động quay đầu lại, liền thấy thiếu tướng quân nhà mình đang cởi tê dần. Nam Tầm vô thức hít một hơi lạnh, bốp một tiếng, Khôi Nhất đã bịt miệng hắn lại, bình tĩnh hỏi, thiếu tướng quân có gì căn dặn? Thần sắc Yến Độ như thường, tán thưởng liếc nhìn Khôi Nhất, lấy thêm ít trường an hoàn đến đây. Vâng, Khôi Nhất kéo Nam Tầm đi. Một lúc sau, thuốc được đưa tới, Yến Độ nhận lấy rồi lại đóng cửa lại. Hắn đi đến bên cạnh Tam Thất, vẫn còn đang bận rộn, đưa lọ thuốc cho nàng. Ân ngừ nói, trước đây nàng vẫn chưa tỉnh, về quận chúa phủ không tiện. Đây vốn là phòng ngủ của nàng, đồ đạc trước đây đã chuyển đến quận chúa phủ, tìm không thấy cũng là bình thường. Tam Thất ô một tiếng nhận lấy lọ thuốc từ tay hắn, luôn cảm thấy lời của hắn có chỗ nào đó không đúng, nhưng bây giờ mặt nàng đang nóng bừng, đầu óc choáng váng, không nghĩ ra được, ví như tại sao nàng ở lại quận chúa phủ không tiện mà ở tướng quân phủ của hắn lại tiện. Sau khi hòa tan viên thuốc trong lòng bàn tay, Tam Thất áp chặt tay lên vết thương của hắn, từ từ vận dụng sức mạnh trong cơ thể, thẩm thấu dược lực vào dưới da hắn. Thân nhiệt của thiếu nữ luôn thấp hơn người thường. Tay nàng lành lạnh nhưng Yến Độ lại cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng bỏng. Mỗi một lần chạm vào đều khiến toàn thân hắn căng cứng. Trái tim cũng như bị lửa thiêu qua. Mỹ phẩm Obagi có lẽ là do dược lực. Hắn nghĩ vậy, cố gắng lờ đi cảm giác nóng rực và ngứa ngáy trên người. Nhưng có những thứ không phải do con người kiểm soát được. Ví như thân nhiệt, ví như nhịp tim, lòng bàn tay Tam Thất đặt trên lồng ngực hắn, xuyên qua da thịt xương cốt, nhịp tim đập quá nhanh đã truyền đến lòng bàn tay nàng. Nàng chớp mắt, vô thức ngẩng đầu, hàng mi dài lướt qua cằm hắn, nam tử không biết đã nhắm mắt từ lúc nào, lông mày bất giác nhíu chặt, như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Lúc này, cái lạnh mùa đông vẫn chưa tan hết. Trong phòng không đốt lò than, không thể nói là ấm áp, nhưng trên trán hắn lại lấm tấm mồ hôi. Làn da mỏng manh ẩn hiện sắc hồng, có một vẻ ẩm ướt như bị hơi ấm thấm vào, lại tựa như sắc say sau khi uống rượu. Tam Thất vô thức nghĩ, có phải vết thương trên người vẫn còn đau không? Có lẽ là vậy, khi vết thương đóng vảy mọc ra non luôn là lúc khó chịu nhất. Nàng để ý thấy trên cằm hắn còn có một vết máu nhỏ. Có lẽ là do Yến Độ lúc trước bôi thuốc đã bỏ sót nên không lành lại tốt. Đầu ngón tay Tam Thất dính bột thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương nhỏ trên cằm hắn. quỷ lực của nàng trở nên ôn hòa vô hại, thấm vào da hắn, từ từ chữa lành vết thương đó. Ngứa quá, ngứa quá. Yến Độ cảm thấy có thứ gì đó sắp sụp đổ, sắp thoát khỏi xiềng xích. Bỗng nhiên, có thứ gì đó tiến lại gần hắn. Hắn kinh ngạc mở mắt, bất ngờ nhìn thấy thiếu nữ đang nhón chân, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng khẽ mở của nàng. Phu, Tam Thất thổi nhẹ vào vết thương của hắn một hơi. Bốn mắt nhìn nhau, nàng có chút bối rối giải thích. Ngài từng nói, thổi một cái là hết đau. Bàn tay Yến Độ buông thõng bên hông càng nắm càng chặt. Hắn nhìn nàng không chớp mắt. Trong phòng dường như có gì đó lặng lẽ thay đổi. Nhiệt độ như đang tăng lên. Trong bột thuốc dường như có lẫn mùi hương ngọt ngào. Bị hơi ấm hong lên thành mùi hương nồng nàn hơn. Hàng mi dài của Tam Thất run rẩy. Đôi chân nhón lên từ từ đặt xuống đất. Nàng có chút chột dạ không rõ nguyên do. Cho đến khi người trước mặt khẽ một tiếng, vẫn chưa đủ. Cái gì? Yến Độ không dám nhìn nàng, mắt nhìn đi nơi khác, có chút gượng gạo, mặt cũng đỏ bừng một mảng. Vẫn còn đau, nàng thổi thêm nữa đi, chắc sẽ không đau nữa. Tam Thất bỗng dưng hoảng hốt, không, không thổi nữa, chẳng có tác dụng gì cả. Thuốc không đủ rồi, ta đi lấy thêm. Ngài mặc y phục vào đi. Đừng, khụ, đừng để bị cảm lạnh. Tam Thất nói xong một cách lắp bắp rồi quay đầu chạy ra ngoài. Trong phòng, tiếng đóng cửa vang lên. Yến Độ nhớ lại những lời vừa thốt ra, đau khổ cúi đầu ôm mặt, từ cổ đến tay đỏ bừng như lửa thiêu, trái tim như con ngựa hoang thoát khỏi cương, đập đến mức hắn sắp mất hết lý trí. Bên ngoài, Tam Thất cúi đầu đi đến cuối hành lang phía tây, xuất hiện đâm vào tường, hoảng hốt quay lại, lại tiếp tục đi nhầm thêm mấy lượt mới định thần được. Khôi Nhất và Nam Tầm đứng dưới gốc cây trong sân, đầu dõi theo nàng, lúc sang trái, lúc sang phải. Tam Thất, Trường An Hoàn còn không? Nam Tầm, còn ạ, quận chúa trước đây làm rất nhiều đều cất cẩn thận trong kho rồi ạ, lấy thêm ít nữa. Ta đi lấy cùng ngươi. Tam Thất nói xong liền cúi đầu đi. Đi được một đoạn xa, thấy Nam Tầm không đi theo, nàng nghi hoặc quay đầu lại. Nam Tầm do dự chỉ về phía sau, không chắc chắn nói, kho, hình như ở bên kia à, Tam Thất. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng quay lại, bước chân nhỏ tí bước nhanh như bay. Nam Tầm gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Quận chúa rời khỏi tướng quân phủ cũng chưa được mấy ngày. Sao lại quên đường nhanh vậy nhỉ? Khôi Nhất liếc trắng hắn một cái. Đồ ngốc, bảo sao mãi chẳng có cô nương nào thích. Một lúc sau, Yến Thiếu tướng quân tự cho là đã nguội lạnh bình tĩnh mặc xong y phục. Ngồi ngay ngắn trong phòng, Tam Thất tự cho là lý trí lấy xong Trường An Hoàn đã trở lại. Nghiêm túc trở lại phòng. Thế nhưng hai người lại ăn ý không nhìn nhau, ánh mắt đều lơ đãng. Cho dù có lướt qua mặt đối phương, ánh mắt đó cũng tuyệt đối không chạm vào. Tam Thất, trên chân còn có vết thương đúng không? Yến Ngục, Tam Thất, ồ, vậy cởi khố đi. Yến Ngục, cách chương.